Trọng sinh kiếp này em từ bỏ. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia bất ngờ bị đánh, loạng choạng vài bước rồi ngã xuống đất. Địch ca, hai tên còn lại vội vàng đỡ hắn dậy. Chỉ trong mười mấy giây chậm trễ đó, vài cảnh sát đã đuổi tới. Mẹ kiếp, con đàn bà này, giờ thì cùng C, H, E, T cả thôi, thấy không chạy thoát. Hai tên kia liền giơ tay định túm lấy Hạ Uyển Ngâm. Hạ Uyển Ngâm không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Mấy người qua đường thấy vậy, còn đang do dự có nên can thiệp hay không. Địch ca ôm mặt, lấy lại tinh thần, rút từ trong túi ra một con đê, a, o bướm, không nói hai lời đuổi theo, hung hăng đờ, ớ, em về phía Hạ Uyển Ngâm. Hạ Uyển Ngâm chỉ còn cách chạy vào con hẻm nhỏ để câu giờ, lợi dụng những đồ vật chất đống trong hẻm để tạo thành chướng ngại vật. Hai tên đàn em bị bất ngờ, đập đầu vào chướng ngại vật, choáng váng, bị cảnh sát đuổi đến không chế. Nhưng địch ca lại rất nhanh nhẹn, lần này đã có đề phòng, dễ dàng vượt qua chướng ngại vật, đuổi kịp Hạ Uyển Ngâm. Hắn túm tóc cô, giật mạnh xuống đất, nghiến răng nghiến lợi. Mày muốn C, H, E, T hả? Hắn không chút do dự giơ D, A, O, D, ớ, M vào N, G, ự, C Hạ Uyển Ngâm. Khoảnh khắc tiếp theo, một giọt chất lỏng ấm nóng rơi xuống mặt Hạ Uyển Ngâm. Một giọt, hai giọt, mùi M, Á, U tanh nồng nặc khiến nỗi bất an trong lòng cô dâng lên tột độ. Hạ Uyển Ngâm mở to mắt, cô thấy một bàn tay rắn chắc đang nắm chặt lấy lưỡi dao, M, Á, U tươi chảy xuống. Nhát D, A, O này rất mạnh, lòng bàn tay phải của Cẩn Thận Chi bị cưa một đường sâu hoắm, gần như nhìn thấy cả xương, nhưng anh dường như không cảm thấy đau đớn. Anh lập tức tung cú đờ, M mạnh vào mặt địch ca còn chưa kịp hoàn hồn đã bị đánh ngã xuống đất. Tiếp theo là những cú đờ, M như vũ bão, giáng xuống người hắn, vào mặt hắn. Hắn phun ra một ngụm máu, Cẩn Thận Chi đè chặt hắn xuống. Hai mắt đỏ ngầu, khí thế hừng hực như diêm vương. Trong chốc lát, khó mà phân biệt được M, Á, U của ai chảy nhiều hơn. Địch ca nằm bẹp dưới đất, không ngừng van xin. Cẩn Thận Chi dường như không nghe thấy, cho đến khi có một bàn tay nắm lấy vạt áo anh. Đừng đánh nữa hắn C, H, E, T mất. Cẩn Thận Chi đột ngột dừng tay, quay người ôm chặt Hạ Uyển Ngâm vào lòng, siết chặt như muốn hòa làm một với cô. Hạ Uyển Ngâm bị ép vào lồng N, G, ự, C anh, nghe nhịp tim dồn dập của anh như muốn vỡ tung mà. Ân nhĩ, vinh, tay anh sao rồi? Cô cố gắng chống người dậy để xem vết thương của anh, giọng nói đầy lo lắng, Cẩn Thận Chi ôm cô chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng khan khan. Anh không sao, không ai biết lúc nhìn thấy lưỡi D, A, O sắp đờ, ớ, M vào Hạ Uyển Ngâm. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. May mà anh đã đến kịp. Lúc này, từ xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cảnh sát vội vàng chạy đến, khống chế tên tội phạm dưới đất. Thủ trưởng Cận, giữa tiếng ồn ào, người lính lo lắng chen qua đám đông. Ngay sau đó, một chiếc xe cứu thương màu trắng lao đến, dừng lại ở đầu ngõ. Bác sĩ, nhanh lên, ở đây. Người lính vội vàng gọi to, ánh mắt Cẩn Thận Chi hơi tối lại. Dường như lúc này mới hoàn hồn. Nhưng dây thần kinh căng thẳng vừa được thả lỏng, cảm giác mệt mỏi do mất M, Á, U ập đến. Cẩn Thận Chi cố gắng mở mắt, nhưng cơ thể lại không nghe lời, ngã quỵ xuống. Uyển Ngâm, anh thều thào gọi tên cô, rồi chìm vào bóng tối, chỉ còn nghe thấy tiếng hét kinh hãi của Hạ Uyển Ngâm bên tai. Thận Chi, Cẩn Thận Chi, Uyển Ngâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thì thầm, ý thức lại hoàn toàn lâm vào bóng tối, chỉ kịp nghe thấy bên tai vang lên một tiếng rên la kinh ngạc. Cẩn Thận Chi, cách chương.